Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, quỳ, tên kia mã tặc đem lá cây bao nghiêm gà nướng đưa ra. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng, hắn có thể nghe nói, Lưu Văn Tài ngày sau tất thành luyện thể cảnh cao thủ. Hiện tại lấy lòng chút, về sau ngày tốt lành không thể thiếu. Nghe vậy, Lưu Văn Tài hai mắt sáng lên, nhanh chóng tiếp nhận nói, cái này làm sao có ý tứ đâu, quá chân quý, có hung thú huyết mạch còn sót lại dã thú, dù là chỉ còn lại một tia, đều cực kỳ hung tàn cường đại, cái này mã tặc vận khí quá tốt rồi, loại này không sức chiến đấu cực phẩm đều có thể bị hắn đụng phải. Lưu ca tạm biệt, mã tặc thấy Lưu Văn Tài nhận lấy. Cao hứng rời đi, gặp lại, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lưu Văn Tài mắt liếc khóa cửa trong khe không nhúc nhích mảy may sợi tóc. Không khỏi nhếch nhếch miệng, bên trong còn có một kinh hỉ chờ lấy hắn. Hy vọng đừng để hắn thất vọng. Lưu Văn Tài vào phòng, giữ cửa quan trọng, giống như giữa trưa dùng đồ vật giữ cửa phá hỏng. Sải bước đi hướng giường gỗ. Thanh âm bên trong có không che giấu được hưng phấn. Thế nào, nghĩ kỹ ra, chết tử tế, vẫn là, trong phòng không đèn, dựa vào ngoài cửa sổ bắn ra mà vào ánh trăng chiếu sáng. Mờ tối, đồ dùng trong nhà xoay khúc ra dài ảnh, như ngầm quỷ vật. Đương nhiên, sau một khắc, bình thản hai chữ tự Lưu Văn Tài sau lưng vang lên, làm hắn vẻ mặt hưng phấn trì trệ. Phóng ra nhanh chân cũng rằng co tại không trung. Ai? Lưu Văn Tài phản ứng rất nhanh. Thân hình dục chuyển, liền phải nhanh chóng xuất thủ. Xoạt xoạt, trong bóng tối, một cái đại thủ, trực tiếp đặt ở Lưu Văn Tài nơi bả vai. Bất quá chớp mắt, năm ngón tay thẳng đinh nhập hắn xương vai. Cầm ra máu gân đồng thời, cũng nghiền nát xương bả vai. Một cỗ kịch liệt đau đớn tự xương bả vai cực tốc lan tràn hướng toàn thân. Lưu Văn Tài vô ý thức há to mồm, kêu thảm muốn ra, một đoàn vải bẩn lại nhanh chóng lấp nhập miệng của hắn. Cuối cùng chỉ có thể phát ra, ô ô, giọng thấp. Quỳ, Thạch Diễm án lấy Lưu Văn Tài vỡ vụn xương vai, đi đến hắn phía trước, ánh trăng từ khe cửa ánh vào. Tại trên mặt hắn lôi ra một đạo tà ảnh, Lưu Văn Tài chỉ cảm thấy có một cái đại thủ, như Thái Sơn áp đỉnh nặng ép phía trên hắn, làm hắn kịch liệt đau nhức giống như choáng đồng thời thở không nổi. Cũng làm cho hắn không sinh ra mảy may lực lượng phản kháng. Hắn cái kia khí cảm nhất trọng thực lực, tại đối phương dưới lòng bàn tay, giống như lá cây yếu ớt, hơi lực tức nát. Là ai? Bàng Thương Lôi, Nhiếp Thiên Ninh, Mông Sung Sơn. Một nháy mắt, Lưu Văn Tài trong đầu hiện lên mấy cái hình tượng, nhưng là vừa vặn mới thấy qua. Muốn động thủ đã sớm động thủ, làm gì trong phòng của hắn phục kích? Hắn không nghĩ ra a. Thẳng đến, Thạch Diễm đứng đến trước mặt hắn, nhìn xem tên kia thẳng tắp đứng thẳng, giống như chưa hề nhận qua tổn thương thiếu niên. Hắn điên rồi, sao, a, có thể, không quỳ a. Thạch Diễm ánh mắt lạnh lẽo, không đợi Lưu Văn Tài phản ứng, hắn đè lại Lưu Văn Tài bả vai bàn tay bỗng nhiên ép xuống. Luyện thể cảnh lực lượng nháy mắt bộc phát, cạch, Lưu Văn Tài căn bản không chịu nổi Thạch Diễm ép xuống trọng lực. Đầu gối mềm nhũn. Bị đè xuống quỳ đến địa, mặt đất tuy là thổ nhưỡng, lại nhịn không được Thạch Diễm toàn lực đè xuống, đầu gối cùng mặt đất trùng điệp tiếp xúc, tại xô ra hai cái lõm đồng thời, Lưu Văn Tài đầu gối xương trực tiếp đụng gãy, nứt xương sắc bén, màu trắng mảnh xương ẩn lộ, Lưu Văn Tài đầu óc không còn, một giây sau loại này kịch liệt đau nhức để hắn gần như hôn mê. Thạch Diễm quất rời bàn tay, đầy tay vết máu tại Lưu Văn Tài bộ đồ mới bên trên chậm rãi lau sạch sẽ. Hắn thở dài, yếu ớt nói ra, Lưu huynh, Lưu chủ bộ, nửa ngày không gặp, ngươi để ta hào hào tưởng niệm a. Lưu Văn Tài con mắt nhô lên, miệng bên trong lấp đầy vải rách, nhìn xem trong bóng tối Thạch Diễm thân thể run rẩy kịch liệt. Run thành cái sàng, không biết là sợ hãi, vẫn là kịch liệt đau nhức. Thạch Diễm nhìn xuống Lưu Văn Tài, suy hoán nói, ngươi có chuyện muốn nói. Lưu Văn Tài gật đầu không ngừng, trên thân mồ hôi rơi như mưa. Nhìn Thạch Diễm ánh mắt như xem ma quỷ, dễ nói, vừa vặn ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, bất quá ngươi phải nghe lời, lấy vải bố không thể kêu to, nếu không, Thạch Diễm vỗ vỗ Lưu Văn Tài mặt, chỉ bất quá hơi nặng hứa, đánh Lưu Văn Tài khóe miệng hướng ra rớm máu, hắn thù rất dai, Lưu Văn Tài trọng trọng gật đầu, nước mắt khống chế không nổi chảy xuống. Rất đơn giản vấn đề, nói thật thuận tiện, để ngươi từ gả kiệu quỷ vật trốn tới đồ vật ở đâu? Thạch Diễm lấy ra Lưu Văn Tài trong miệng vải bố, chỉ cần đối phương có chút dị động, vải bố liền sẽ một lần nữa nhét về, sẽ không cho đối phương bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Tha mạng, Tam Hỏa tiểu huynh đệ, không, Tam Hỏa đại ca, ngài tha ta. Ngài tha ta, ta đều nói cho ngài. Lưu Văn Tài thở hổn hển, ánh mắt sợ hãi, sợ từ Thạch Diễm trong miệng nghe được cự tuyệt trả lời chắc chắn. Thạch Diễm gật đầu, Lưu Văn Tài không thể tin được truy nặc nói. Ngài đáp ứng, ta nói ra sau không giết ta. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Thạch Diễm lại lần nữa xác định. Lưu Văn Tài nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại đã không dám có bất kỳ giấu giếm nào tâm tư. Cùng Thạch Diễm thủ đoạn so ra, hắn những thủ đoạn kia thật sự là tại chơi nhà tròi. Tại trong cơ thể ta phần bụng, có giấu một hạt giống, ta cũng không biết có làm được cái gì, nhưng nó giống như có thể miễn dịch những quỷ vật kia khống chế. Ta khí cảm chính là nó cho. Còn có ta trước kia không thể tu luyện, hiện tại không biết làm sao biến thành phàm nhân năm sao thiên phú. Lưu Văn Tài thụ đau đớn ảnh hưởng, ấp a ấp úng nửa ngày mới giảng xong. Chỉ những thứ này, không có lừa ta. Thạch Diễm nheo mắt lại, không có, ta thề với trời, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Ta không muốn chết, Lưu Văn Tài vội vàng cam đoan nói. Sợ Thạch Diễm không tin hắn, hắn ánh mắt có sinh khát vọng, nhìn không ra hư giả, không có chút nào diễn kịch thành phần. Tốt a, ta tin tưởng ngươi. Thạch Diễm ánh mắt từ Lưu Văn Tài trên ánh mắt thu hồi. Trong phòng vừa vặn có đem đứt gãy mã đao, lúc này cầm lấy, cụ thể tại vị trí nào? Nơi này, phía trên đan điền. Lưu Văn Tài vội vàng vạch chuẩn không thể lại chuẩn, sai lầm hứa hắn liền phế đi, nào dám nói láo. Thạch Diễm một đao xẹt qua, thi đao rất ổn, mở một cái lỗ hổng nhỏ, không đợi hắn đi lấy, Lưu Văn Tài nhịn đau chính mình kẹp ra, lấy lòng đưa lên. Thạch Diễm tiếp nhận, ngón trỏ cùng ngón giữa nắm vuốt, rất nhỏ, cũng đúng là một hạt giống, màu trắng nhỏ loại. Hạt giống đường kính nửa cm, mặt ngoài nhìn không ra đặc điểm, trừ có cổ mùi thơm ngát bên ngoài. Phổ thông không thể lại phổ thông, liền là một cái hạt giống. Cải biến Lưu Văn Tài thiên phú, còn có thể miễn dịch quỷ vật khống chế. Khó có thể tưởng tượng, Lưu Văn Tài cẩn thận từng ly từng tí quan sát Thạch Diễm biểu lộ. Hắn nói đều là thật. Không có lừa gạt Thạch Diễm mảy may. Đây chính là hắn bí mật. Trước đó không lâu, hạt giống này như lưu tinh từ phía chân trời phá không. Rơi xuống trước mặt hắn, phát ra lục mang, rất sáng rất thần dị. Ta, có thể đi rồi sao? Lưu Văn Tài thấy Thạch Diễm không có bất mãn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể, ta không phải đáp ứng ngươi sao? Thạch Diễm nghi hoặc nhìn lại, giống như không rõ Lưu Văn Tài vì sao hỏi như vậy. Là không tin hắn sao? Thật, Lưu Văn Tài cuồng hỉ, đạt được Thạch Diễm xác nhận về sau, nhịn đau nhanh chóng hướng ra phía ngoài bò đi. Trên mặt đất lưu lại hai đạo vết máu, đi tìm nhị đương gia. Nhị đương gia nhất định có thể trị hết thương thế của hắn. Đến lúc đó, cũng có thể nói ra lời nói thật, dù sao hạt giống đã không có, hắn không chiếm được, Thạch Diễm cũng đừng nghĩ đạt được. Thạch Diễm đột nhiên biến mạnh như vậy, trên thân nhất định có trọng bảo, đừng nói hạt giống muốn giao ra, chính là Thạch Diễm bảo vật của mình, cũng đừng nghĩ giữ lại. Lưu Văn Tài bò đến cửa, trên mặt cuồng hỉ xen lẫn oán hận, đưa cánh tay liền đợi kéo ra cửa gỗ. Xoạt xoạt, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bàn chân xuất hiện, từ hắn phần gáy dẫm rơi, chỉ nghe một đạo thanh thúy xương cổ đứt gãy âm thanh. Lưu Văn Tài miệng bên trong miệng lớn thổ huyết, trên mặt đất tinh hồng từng mảnh. Đồ ngốc, lừa gạt ngươi, lời này quỷ đều không tin, ngươi thế mà tin, thật sự là ngây thơ. Thạch Diễm nửa ngồi mà xuống, cưỡng ép khép lại Lưu Văn Tài oán hận không cam lòng hai mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục